Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 614 tương kế tựu kế. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ở tất cả mọi người kiền chân đợi thời điểm, hướng về phía Hạ Tân ý vị thâm trường cười cười. Hừ hừ, còn không nói, hắn tự mình biết là tốt rồi. www.pbtxt.com/cat lập tức đưa tới vài tiếng hư thanh. Tất cả mọi người nói xong, chính là không nói Hạ Tân. Cái này tại cái khác người xem tới, tự nhiên là Thư Nguyệt Vũ thiên vị Hạ Tân, mặt không thay đổi đáp một câu. Ta không biết. Thư Nguyệt Vũ hướng hắn nhướng lông mày một cái. Phải, đối với lần này từ chối cho ý kiến, kỳ thực Hạ Tân nói láo, hắn biết Thư Nguyệt Vũ muốn nói cái gì, hắn còn biết Thư Nguyệt Vũ không phải là không nói, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Trương Phong nói câu, được rồi, đại gia tiếp tục luyện tập a, thời gian quý giá, liền cái này mấy ngày, nhất định phải đem có thể thay đổi đều sửa lại, tận lực đề cao mình. Trương Phong nói xong đặc biệt nhìn Tằng Tuấn liếc mắt, lão nhị, nhất là tâm tình của ngươi phải chú ý, vỡ quá nhanh, lão đại, ngươi thực sự là khó có được nói một lần tiếng người. Tằng Tuấn cười khổ nói, ân, rõ ràng trước đây món ăn thời điểm, tâm tính rất tốt, chết như thế nào, làm sao lậu đao cũng không cần gấp, hiện tại kỹ thuật so với trước đây lợi hại. Tâm tính ngược lại dễ dàng băng. Điểm này, không ai có thể nói cho hắn biết làm như thế nào. Bởi vì ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài, trong phòng ngủ không có kỹ thuật so với hắn lợi hại. Cũng không có ai trải qua cái giai đoạn này. Hạ Tân bình tĩnh nói, cái này rất bình thường. Khi người kỹ thuật đề thăng tới giai đoạn nhất định thời điểm, sẽ có như thế cái quá trình. Hạ Tân giải thích dưới. Phần lớn người đều giống nhau. Trước đây kỹ thuật món ăn thời điểm, yêu cầu không có cao như vậy. Tùy tùy tiện tiện bồi bổ đao, lậu cũng liền lọt. Tùy tùy tiện tiện đánh một chút đoàn, đánh thật xấu mình cũng không cảm giác được. Nhưng theo kỹ thuật tiến bộ, đối phương trò chơi lý giải càng ngày càng khắc sâu. Đối với yêu cầu của mình cũng dần dần đề cao. Người có thể rõ ràng cảm giác được có thể hay không giết. Có thể hay không tu bổ đến cái kia binh. Rõ ràng biết đoàn chiến đấu đánh như thế nào. Làm sao bỏ rơi kỹ năng tốt. Bởi vì muốn thắng. Bởi vì muốn carry. Cho nên không cho phép tự có quá nhiều sai lầm. Xuất hiện sai lầm sẽ khó chịu. Nhất là Tằng Tuấn loại này đối với mình yêu cầu đặc biệt cao. Một đao cũng không chuẩn lộ đích. Xuất hiện sai lầm sẽ nhất là khó chịu, tâm tính liền dễ dàng băng. Loại tâm tính này có một mặt xấu, cũng có một mặt tốt. Hắn tuy là tâm tính dễ dàng vỡ, nhưng Tằng Tuấn cũng là dựa vào loại này ép buộc chứng vậy tâm tính, mới có thể một đường đề cao. Ở những người khác đơn lên đại sư đều khó khăn thời điểm, hắn đã trước giờ tấn cấp vương giả rồi. Nhưng nếu như thi đấu thời điểm tâm tính nổ thì xong rồi. Lợi hại hơn nữa thao tác cũng vô ích. Hạ Tân trước đây chính là muốn đem nuôi thả thần tâm tính lộng tạc đến cái trong nguy hiểm thắng lợi. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp thực lực của hai bên chênh lệch. Đây cơ hồ là mỗi cao thủ phải đi qua giai đoạn. Tằng Tuấn hiện tại chỉ cần một cái quá độ. Hắn tiếp lấy chỉ cần bước vào khi đến một cái có thể ổn định tâm tính giai đoạn, là có thể trở thành một chân chính thành thục cao thủ. Hắn hiện tại bổ đao trình độ đã có thể sánh ngang đỉnh tiêm chức nghiệp đường giữa rồi. Kỹ xảo cũng không kém, còn thanh tú chết chiết đại vài sóng. Kế tiếp, bắt đầu năm tập luyện phối hợp, đồng thời sửa chữa khuyết điểm của mình, đánh mấy bả. Hiệu quả còn rất khá, bất quá, gặp phải hiển nhiên đều là chút người qua đường, ước đoán còn chưa phải là năm đứng hàng, nhịp điệu cùng thi đấu so sánh với vẫn có chênh lệch rất lớn. www.pbtxt.com PBTXT.com, thậm chí ngươi hơi chút đổi một tuyến, trực tiếp có thể đem đối diện trên dưới đường cho đánh tan rồi. Bởi vì đối diện căn bản không am hiểu đánh đổi dây. Người qua đường dù sao không tốt phối hợp. Tằng Tuấn đề nghị, như vậy không được a. Tuy là thắng, cảm giác cũng không còn cái gì cảm giác thành tựu. Tìm một chút đội ngũ tới đánh đi. Tìm cái gì đội ngũ đánh? Chúng ta lại không biết những người khác. Cũng liền điện tử cạnh kỹ club. Trần Đông không nói tiếp. Bởi vì coi như tìm điện tử cạnh kỹ club cũng không dùng. Tuy là nghe nói điện tử cạnh kỹ club hiện tại đội chủ nhà rất lợi hại. Tiến bộ phi thường lớn. Nhưng cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Ước đoán vài người khác cũng sẽ không tới. Tử Văn ngẫm lại nhìn về Hạ Thi Kỳ. Trương Liễu Trương Trùy cũng không nói chuyện. Muốn nói biết những đội khác lời nói. Cũng liền Hạ Thi Kỳ tài chính và kinh tế đội rồi. Nhưng bây giờ đánh tài chính và kinh tế đội. Cảm giác rất nhẹ nhàng là có thể thắng. Ngược lại không phải là đại gia tự đại. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người so với lúc trước thiếu cuộc so tài thời điểm lợi hại nhiều lắm. Sớm đã không phải là cái kia đánh tài chính và kinh tế đội hai đều khó giải quyết Ngô Hạc A Mông rồi. Tỉ mỉ hồi tưởng dưới, Trần Đông mình cũng kinh ngạc đội ngũ cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không, ta hỏi thăm kinh đô, đánh một chút huấn luyện tái A. Đây chính là có thể ở toàn quốc đại tái đứng vào tiền tam cường cường hãn đội ngũ. Hạ Tân nói mật lại Hàn Phi. Dã mã lên đến rồi đối phương hồi phục. Ta là không sao. Ta hỏi thăm những người khác. Đang đợi rồi 5 phút sau đó. Chỉ thấy Hàn Phi trả lời. Thật ngại quá hắc. Bọn họ nói có việc. Không thể đánh huấn luyện tái. Hạ Tân cũng chỉ có thể nguyên thoại nói cho đại gia. Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói. Nói có việc không thể chơi. Kỳ thực chỉ là chê chúng ta rác rưởi không muốn cùng chúng ta chơi a. Muốn dưới sẽ biết. Hàn Phi ngay từ đầu đều nói hắn không thành vấn đề. Có thể chơi. Những người khác nói có việc. Lẽ nào những người khác đánh huấn luyện tái không cần Hàn Phi chủ này lực ép sao? Tằng Tuấn cười khổ nói. Kỳ thực ta có Triết Đại bạn thân. Bất quá ta ước đoán các ngươi cũng không muốn cùng Triết Đại đánh huấn luyện tái a. Cái này khó khăn đội ngũ có thể đánh cho tới hôm nay kỳ thực cũng là kỳ tích. Muốn cái gì không có gì, cư nhiên đều một đường lục lọi tới rồi. Hàn Phi ngượng ngùng đáp một câu, phải cố gắng lên a, thắng Triết Đại còn có thể lên cấp a. Ân, yên tâm đi. Ta còn muốn ở chung kết quyết tái thời điểm gặp ngươi một chút đâu. Kinh đô đã lấy toàn thắng 15 phân hạng nhất thành tích xác nhận lên cấp. Cuối cùng một hồi thắng thua đã không sao. Hơn nữa còn là một rất giống nhau đội ngũ. Cơ hồ là tất cầm 18 phân. Coi thường cái này 10 phân phát thanh truyền thông. Hạ Tân cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên. Quả thực không gì đáng trách. Muốn nhân ra coi. Chính ngươi trước tiên cần phải xuất ra nhất định thành tích cùng thực lực tới cứ để người xem. Nếu không, người khác dựa vào cái gì muốn xem đắc khởi ngươi. Hàn Phi có thể bằng lòng. Đó cũng là nhìn giao tình. Trúc Hiểu Huyên vỗ tay một cái. Nụ cười sán lạn nói. Được rồi, các ngươi cố gắng bài vị a. Ta ở phía sau giúp các ngươi trông coi. Nếu có người nào phạm sai lầm gì. Hoặc là có cái gì quá mức sai lầm rõ ràng. Ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Đại gia trước chú ý tự thân hành động a. Vậy phiền phức Hiểu Huyên rồi. Trúc Hiểu Huyên thật to trong suốt hai tròng mắt. Tung bay đuôi ngựa. Luôn là tràn ngập sinh khí nụ cười. Rất dễ dàng cảm hóa đại gia. Khiến người khác cũng biến thành sinh khí 10 phần. Sau đó từ Trúc Hiểu Huyên đứng ở phía sau vừa nhìn. Thư Nguyệt Vũ ở tài phán máy móc nhìn đàng trước mọi người một ít video tranh tài. Tìm xem còn có vấn đề gì. Hạ Thi Kỳ rất kinh ngạc phát hiện chính mình không có chuyện làm. Nàng cảm giác mình là đội ngũ này trong ngoại trừ Hạ Tân ở ngoài đệ nhị lợi hại. Cư nhiên tìm không được chuyện gì làm. cái này há chẳng phải là ra vẻ mình rất vô dụng. Nhất là ở tiếp thu được Trúc Hiểu Huyên liếc tới một cái trong đắc ý hơi thị uy nụ cười thời điểm. Càng làm cho nàng tức muốn chết. Hai người ở khắp nơi triển khai sẽ không quá hữu hảo rồi. Từng có khóe miệng, chỉ là có Hạ Tân điều đình, mới miễn cưỡng vẫn duy trì mặt ngoài không liên quan tới nhau trạng thái. Hạ Thi Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể khoanh tay, ở vừa nhìn không nói chuyện, cũng may trong chốc lát, nhanh đến 5 điểm thời điểm, Thư Nguyệt Vũ liền phải đi về. Hạ Tân tự nhiên là muốn đưa của nàng, cho nên Hạ Tân đường trên vị trí liền do Hạ Thi Kỳ thay thế bổ sung lên. Đại gia cũng muốn luyện dưới cùng Hạ Thi Kỳ phối hợp, để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ít người thời điểm Hạ Thi Kỳ lên quá gấp gáp, đánh biết không có phối hợp, sau đó liền đến phiên Hạ Thi Kỳ lặng lẽ đáp lễ rồi Trúc Hiểu Huyên một ánh mắt rồi. Ý là nàng có thể lên tràng, mà Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể nhìn. Nàng so với Trúc Hiểu Huyên lợi hại nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên rất phiền muộn. Luận kỹ thuật nàng cũng quả thực không bằng Hạ Thi Kỳ. Đương nhiên, cũng không có ai biết hai cái tiểu nữ sinh trong lúc đó nhãn thần đối lập nhau cái này tiểu nhạc. Đệm, Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ đi ở ngựa xe như nước đường bên cạnh. Trạng vạng tối tà dương ở hai người thanh xuân hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt bỏ ra rồi rực rỡ. Màu sắc, Hạ Tân lơ đãng cúi đầu, phát hiện Thư Nguyệt Vũ vóc người xinh đẹp đồ thị ở cái bóng thân trên phát hiện vô cùng nhuần. Nhuyễn, cai kiều đích kiều, cai đính đích đính, vừa đúng có thể nói tỷ lệ vàng vóc người. Nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, đùi đẹp thon dài lay động gian tự có một không nói ra được mê người phong tình. Thư Nguyệt Vũ tố thủ trêu khẽ bên tai tóc, thoáng biệt ly ánh mắt, quyến rũ thu thủy hai tròng mắt tự tiếu phi tiếu liếc Hạ Tân liếc mắt. Dùng mang theo vài phần cám dỗ tiếng nói hỏi, ngươi đoán ta vừa mới muốn nói ngươi cái gì? Hạ Tân không thiên lệch ánh mắt mắt nhìn phía trước, mặt không chút thay đổi trả lời, ta không biết, để cho ngươi đoán nha, ta không đoán, đoán nha, không đoán. Ngô ta sinh khí, Thư Nguyệt Vũ thở phì phò cầm tay nhỏ bé trắng noãn đi vặn Hạ Tân gò má. Ta bóp ngươi, đừng làm rộn, hảo hảo bước đi. Hạ Tân bắt lại Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé, không cho nàng sằng bậy. Hừ hừ, ngươi biết, nói chính là ngươi cái này có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cũng chỉ dám cầm cặp kia sắc sắc con mắt khắp nơi nhìn loạn. Ngươi còn dám làm chút khác sao? Nhờ cậy, ta nào có nhìn loạn, ta vẫn mắt nhìn phía trước được không? Lão sư không dạy qua ngươi bước đi xem phía trước, cũng là ngươi muốn đụng cột điện. Hừ hừ, ta mới không sợ, ngược lại có ngươi ở đây. Thư Nguyệt Vũ là trông coi bên phải Hạ Tân đi bộ. Nói rằng cái này... Nàng nhớ đến một chuyện, ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy, ngươi cái này có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa. Lúc đó là thế nào phải đến nhiều như vậy nữ sinh điện thoại? Bất khả tư nghị, Hạ Tân mặt không thay đổi hồ khản nói. Khả năng, nhân ra là khiếp sợ với nhân cách của ta mị lực a. Trong chốc lát nhịn không được, bất chi bất giác thì cho. Thư Nguyệt Vũ một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn cười đếu. Ô ô, nhân cách mị lực, ta người không có phát hiện. Ta thế nào cảm giác là các nàng mù đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đang chửi mình, ngươi chỉ có mù đâu. Thư Nguyệt Vũ nói thúc Hạ Tân nói. Nhanh, nhanh, ta muốn nhìn, ngươi làm sao thông đồng người ta. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chiêu thức ấy. Ngươi tên lưu manh này, nhờ cậy, ta làm sao lại thành lưu manh rồi? Hạ Tân không lay chuyển được nàng. Khi đi ngang qua tiệm bách hóa lúc, đi tới một cái thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi đại học nữ sinh trước mặt. Mỉm cười nói, chào ngươi, ta là di động phòng buôn bán nhân viên chào hàng. Hạ Tân nói xong đem học sinh của mình kiểm chứng ở đối phương trước mắt sáng lên một cái. Bất quá tốc độ rất nhanh, căn bản thấy không rõ lắm nội dung, chỉ có thể nhìn được ảnh chụp. Màu xanh nhạt thẻ học sinh thoạt nhìn liền cùng công tác chứng minh không sai biệt lắm. Là như vậy, ta phòng buôn bán gần nhất sống động di chuyển, sung mãn 50 tiễn 100, quá mức 100 phân 5 tháng phản hồi hết. Ngươi có hứng thú sao? A, nữ sinh hiển nhiên có chút mộng. Thiệt hay giả, bình thường nhiều nhất thời điểm lúc đó chẳng phải sung mãn 50 tiễn 50 sao? Chân giả, ngươi thử một chút thì biết. Bởi vì chúng ta di động đầy 5 khánh, hoạt động độ mạnh yếu tự nhiên lớn. Ngươi chỉ cần cho ta số điện thoại của ngươi, ta giúp ngươi trình báo dưới tham dự việc này di chuyển. Ngươi 10 phút bên trong sẽ bị tin nhắn ngắn nêu lên. Ngươi không cần cho ta tiền. Ngươi lần sau sung trị thời điểm, chỉ cần sung mãn 50 sẽ phản hồi 100 rồi. Xin nhớ ta công phu hào 623.375 thì tốt rồi. Ngạch, nữ sinh chỉ là nho nhỏ do dự một chút, đáp ứng, dù sao cái này ưu đãi hoạt động so với bình thời tốt hơn nhiều. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút chiếm tiện nghi nhỏ tâm lý. Lại nói nàng cũng không còn trả thù lao, lại không phải thua thiệt. Ở nữ sinh báo cáo Hạ Tân số điện thoại sau đó, Hạ Tân còn nói sợ chính mình không nhớ được, làm cho đối phương viết ở tại trên giấy. Vì vậy, số điện thoại liền đến tay. Tự nhiên, phía sau cách đó không xa Thư Nguyệt Vũ nghe cũng rõ ràng là gì. Nàng đã hoảng sợ đều hợp bất long chủy. Đến khi Hạ Tân đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người thời điểm, lập tức bỏ vào Thư Nguyệt Vũ khinh bỉ ánh mắt. Thì ra là vậy, tốt, người chính là như thế lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc số điện thoại. Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời, nhờ cậy, lời này của ngươi nghe làm sao như thế quái đâu. Hừ hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đây không phải là lừa dối nhân ra sao? Ta nói, ta hảo đoan đoan đi đòi người ra số điện thoại để làm chi? Lúc đó còn chưa phải là nhớ ngươi vui vẻ không? Ta có chỗ tốt gì sao? Điểm ấy, nhưng lại không sai. Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt, hơi chút hồi tưởng, cũng cảm thấy vậy. Mấp máy mềm mại môi đỏ mọng lập tức lại doanh doanh cười mờ. Vẻ mặt ngọt ngào kéo Hạ Tân cánh tay nói, lần này hãy bỏ qua ngươi. Hừ hừ, ngươi cái này bụng đen ra hỏa, cố gắng đầu óc xấu, khả năng không nghĩ qua là liền rồi ngươi đảo. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác mình rất oan uổng, nói, ngươi hư hỏng như vậy, về sau có mỹ nữ khác thông đồng ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ta nơi nào phá hủy? Hạ Tân vô lực cãi lại câu, ngạch, thật đến lúc đó liền tam thập lục kế a. Thư Nguyệt Vũ trên mặt vui vẻ, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, không phải, ta dự định tương kế tự kế, ngươi đi chết, xem ta không phải vặn chết ngươi, ngươi đừng chạy, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.